Toto, chương 42, C42, không thể kìm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, LQNN 203. Toàn bộ tư thái và vẻ mặt của anh thoải mái đến mức sau khi nghe câu này. Ân Toto thậm chí còn nghĩ rằng đó chỉ là một câu bông đùa thông thường của anh. Phòng piano yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh đến mức ánh trăng lọt qua cửa sổ. Giống như tên trộm khoác bao tải, rón rén cẩn thận đánh cắp tuyến phòng thủ mà cô đã bày sẵn cho anh trong lòng. Bức tường trái tim 3 tầng bên trong 3 tầng bên ngoài được xây cao. Lúc này đang có nguy cơ sụp đổ. Một lúc lâu, Ân Toto cuối cùng cũng bình phục sau kinh ngạc và rung động. Lần nữa lấy lại được chức năng phát âm bình thường. Cô nhìn Phí Nghi Chu, trả lời, ngài nói như vậy thực sự khiến tôi được sủng mà sinh ra lo sợ. Kỳ thật chuyện này em không cần để trong lòng. Khóe môi Phí Nghi Chu cong lên thành hình vòng cung. Anh nhìn thẳng vào mặt cô. Cảm giác được ánh trăng nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt cô. Càng nhìn càng cảm thấy tinh tế và xinh đẹp hơn. Giọng nói anh vẫn lười biếng và bình thản. Nữ diễn viên ý đồ xấu xa đối xử hà khắc với người khác kia. Việc gánh chịu hậu quả chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi và em có sự phân công làm việc khác nhau. Nhưng đều chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Ân Toto nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Khẽ cau mày hỏi. Bản ghi âm trên hot search hiện tại. Không phải là anh hối lộ người bên cạnh Tần Viện đặc biệt ghi âm lại. Phí Nghi Chu lắc đầu nói. Đoạn ghi âm đó vốn đã có. Tôi chỉ bỏ tiền mua đưa cho em thôi. Vốn đã có, Ân Toto ngạc nhiên. Nói cách khác, là người bên cạnh Tần Viện đã bất mãn với cô ta từ lâu. Bí mật ghi âm cuộc trò chuyện của cô ta với người đại diện Tô Nghĩa Đông. Hy vọng tìm cơ hội giáng cho cô ta một đòn chí mạng. Phí Nghi Chu nói, những chuyện này tôi không rõ lắm cũng không quan tâm. Anh rời mắt khỏi khuôn mặt cô, quay lại với phím đàn trước mặt, hơi nhíu mày. Một tay đánh vài nốt piano rồi thờ ơ nói tiếp. Tôi chỉ biết, nếu có người lặp đi lặp lại gây bất lợi nhiều lần với em. Sau khi được cảnh cáo vẫn không biết kiềm chế. Tôi nhịn một lần, tuyệt đối không thể nhịn lần thứ hai. Âm thanh hợp âm rung động màng nhĩ. Trong trẻo, ngắn gọn như hạt ngọc rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Ân Toto bị tiếng đàn piano anh chơi làm giật mình. Đôi mắt khẽ giật. Chợt nhận ra điều gì đó. Thấp giọng hỏi. Anh đã biết chuyện buổi thử vai lần đó. Dứt lời. Phí Nghi Chu không trả lời. Động tác tay trái đánh đàn của anh cũng dừng lại. Không ngước mắt nói. Bỏ qua chủ đề này. Ân Toto ngẩn ra. Không biết tại sao. Phí Nghi Chu tiếp tục nói. Nhớ đến ngày đó mặt em sưng tấy. Tôi liền tức giận. Nói tới đây. Anh lại liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt thâm trầm có chút lạnh lùng. Giọng nói lại có chút nguy hiểm. Bị ức hiếp không biết cáo trạng. Còn nói với tôi bình thường bạn diễn quá nhập vai. Bịa đặt lung tung lừa gạt tôi. Em giỏi lắm. Sau khi nghe chồng Kim chủ nói. Ân Toto nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm thử vai. Vô cùng di ông, cô nhanh chóng sửa lại thái độ. Rất ngoan ngoãn giải thích. Tôi không phải có ý lừa gạt anh. Ngày đó có người mời tôi đóng một vai. Tôi đến hiện trường mới biết chính là Tần Viện bày trò. Cố ý muốn làm khó dễ tôi. Lông mày Phí Nghi Chu nhíu lại rất đẹp. Nói, biết người ta bày trò. Em còn diễn cảnh này. Ân Toto, tôi vốn dĩ bất mãn với Tần Viện. Nếu cô ta muốn gây khó dễ. Vậy tôi liền tương kế tựu kế. Không cho cô ta ra tay trước. Sao tôi có thể đánh trả chính đáng được. Phí Nghi Chu nhướng mày. Cho nên em đánh lại. Phải. Ân Toto gật đầu. Nghiêm túc nhớ lại. Nói tiếp. Cô ta đánh tôi 2 cái. Tôi đánh cô ta 5, 6, 7, 8 cái. Nếu không phải đánh trả cảnh cáo Tần Viện. Tôi đã sớm quay người rời đi rồi. Không phải kẻ ngốc. Phí Nghi Chu nghe xong vừa tức vừa buồn cười. Giữa mày lộ ra vẻ nuông chiều bất đắc dĩ. Nói như vậy là tôi đã hiểu lầm em. Nên khen em túc trí đa mưu. Có thù tất báo. Có được giãn được. Ân Toto xấu hổ. Đương nhiên cô có thể nghe thấy ông chủ đang mỉa mai cô ngu ngốc. Cô cũng không buồn tranh cãi. Chỉ cắn môi nói. Ngoài ra, tôi cũng muốn giải thích với anh một chút. Lúc đó tôi không nói cho anh biết sự thật. Không phải có ý lừa gạt anh. Tôi chỉ không muốn gây thêm phiền phức gì nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Em không muốn gây phiền phức. Người khác không nhất định nghĩ như vậy. Phí Nghi Chu nhìn cô. Nhẹ giọng nói. Từ khi tôi có thể nhớ được, trưởng bối nhà tôi đã dạy tôi một đạo lý cách ứng xử và làm việc. Quan trọng là phải quyết đoán. Không được cẩu thả. Ân Tô Tô đột nhiên giật mình. Không trả lời. Lại nghe Phí Nghi Chu hờ hững nói. Vụ bê bối được viết dựa trên những bức ảnh khiến em phải hứng chịu rất nhiều lời tội danh và chửi rủa vô căn cứ. Em không muốn ỷ vào quyền lực của tôi cũng không truy cứu. Nhưng, như em nhìn thấy bây giờ, sự khoan dung nhất thời sẽ chỉ khiến đối phương trở nên hung hãn hơn. Đối phó với kẻ thù, không thể cho đối phương bất cứ thời gian nào để nghỉ ngơi điều hòa hơi thở. Cần phải một đòn chí mạng. Ân Tô Tô cụp mi xuống, im lặng một lúc rồi mỉm cười. Trong nụ cười có chút tự giễu. Ban đầu tôi không muốn anh can thiệp vì tôi muốn thắng Tần Viện bằng năng lực của mình. Bây giờ xem ra, thật sự là ngây thơ. Tay phải Phí Nghi Chu hơi nâng lên, vén một lọn tóc rũ xuống sau tai cô. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng. Tình huống hiện tại không phải do năng lực của chính em làm được sao? Ân Tô Tô không hiểu anh nói gì. Ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy khốn đốn. Băng ghi âm là anh mua. Anh quản lý phương tiện truyền thông. Tần Viện là người của Chủ tịch Hoàng Sơn. Nếu không phải anh ở sau lưng chấn giữ thì toàn bộ vòng tròn không ai dám đụng vào cô ta. Làm sao có thể nói đó là bằng chính năng lực của tôi? Cô không hiểu logic của vị thái tử gia này. Rõ ràng là anh đã giúp cô giải quyết mọi chuyện. Để lại cho cô bước cuối cùng để phát huy. Tại sao anh lại nói là do năng lực của cô làm nên? Phí Nghi Chu nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên nhếch lên khóe miệng. Nở nụ cười thoải mái có chút lười biếng. Không biết là nói đùa hay nghiêm túc. Có thể làm tôi thần hồn điên đảo bị ma quỷ ám ảnh như vậy. Tất nhiên bản lĩnh của em thực sự rất lớn. Chỉ trong vài giây, đôi má và đôi tay trắng trẻo của Ân Tô Tô đã ửng hồng. Vốn tưởng cũng giống như trước, chờ một câu nói chân lý, ai ngờ thay vì chờ một sự thật vĩ đại, lại nhận được một câu nói âu yếm buồn nôn. Trong lòng cô ngượng ngùng, Ân Tô Tô không nói nên lời, không khỏi mở to mắt nhìn anh, đỏ mặt hạ giọng, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc, sao anh không đứng đắn liền không đứng đắn vậy? Vẻ mặt ngượng ngùng và giận dữ của cô gái này đặc biệt thanh tú và thu hút. Có sức quyến rũ khó tả. Phí Nghi Chu nhìn cô rất lâu. Trái tim anh tùy ý rung động. Vô cớ hồi tưởng vị ngọt tươi mát giữa răng môi cô. Vì thế không hề có bất kỳ nhắc nhở hay cảnh báo nào. Anh cúi đầu hôn cô rất trực tiếp. Ân Tô Tô vẫn đang phản đối những lời trêu chọc cô trước đó của Phí Nghi Chu. Muốn yêu cầu một lời giải thích. Đột nhiên cô bị hôn. Đầu óc tức khắc ong ong hai tiếng. Chỉ để lại một khoảng trống. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên. Anh thật hung dữ. Giống như một con sói lang thang một mình trong sa mạc mấy ngày. Thiếu nước và thức ăn. Vừa nhìn thấy ốc đảo và con mồi. Liền hung hăng đòi hỏi và tham lam săn lùng. Anh hôn cô mạnh đến mức cô không thể thở được. Nhưng, lần này, quý ông quý tộc lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác. Thể hiện sự khiêm tốn và dịu dàng nhất. Môi anh chạm nhẹ vào môi cô, mang theo chút thăm dò nhẹ nhàng. Sau khi xác nhận không có động tác nào gây ra bất kỳ sự giãy giụa hay phản kháng nào từ phía cô, mới thực hiện bước tiếp theo một cách thận trọng và kiềm chế. Đầu lưỡi anh dò ra, miêu tả cánh môi cô, cẩn thận cảm nhận được sự trúc trắc ngượng ngùng né tránh của cô. Chờ cô chuẩn bị tinh thần xong, anh mới cạy môi, răng của cô. Lao thẳng vào trong, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn của cô. Ân Tô Tô TH ở dốc, cơ thể như có ý thức tự chủ chạy trốn. Lại phát hiện có một cánh tay vòng qua lưng cô, ôm chặt lấy cô, không thể trốn thoát, chỉ có thể mở to mắt cố gắng tỉnh táo trong môi trường cực kỳ thiếu oxy. Khuôn mặt của Phí Nghi Chu được nhìn thấy từ khoảng cách vài cm. Đôi mắt Ân Tô Tô khẽ rung lên. Lông mi dày đen của người đàn ông được che phủ thấp, in ra hai bóng tối rất mờ nhạt dưới ánh trăng. Anh nhắm mắt lại, hôn cô một cách tinh tế và sâu sắc. Đường quai hàm thỉnh thoảng hơi gợn lên, là bằng chứng cho yêu cầu dịu dàng của anh đối với cô. Ân Tô Tô khẽ cau mày, vô thức khép 10 ngón tay lại, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, căng ra đầu hôn anh. Không biết đã qua bao lâu, Phí Nghi Chu rút lưỡi ra khỏi miệng Ân Tô Tô, hơi nhắm mắt lại, lòng bàn tay ôm lấy gáy cô, áp trán vào vầng trán mịn màng của cô để điều chỉnh hơi thở gấp gáp và hỗn loạn. Hơi thở của Ân Tô Tô cũng hỗn loạn, đôi mắt to ươn ướt, mờ ảo như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Không chỉ khuôn mặt mà ngay cả tai và cổ cô cũng đầy sắc hồng. Hai hơi thở khác thường đan xen nhau dưới ánh trăng. Sau khi hồi phục được một chút, Ân Tô Tô giơ đầu ngón tay lên, thử chạm vào môi cô. Da môi trên và môi dưới tê nóng. Không cần nhìn vào gương cũng có thể tưởng tượng chúng chắc hẳn đã đỏ và sưng tấy như hai chiếc xúc xích. Từ miệng xúc xích hiện lên trong đầu, Ân Tô Tô nghĩ ngay đến hình dạng đôi môi xúc xích của Lương Triều Vĩ trong bộ phim Đông Thành Tây Tựu, càng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, hoàn toàn không nói nên lời, nhịn không được ngước mắt nhìn người đối diện, thấp giọng hỏi anh, miệng tôi có phải lại sưng không? Phí Nghi Chu nghe tiếng, chậm rãi mở hai mắt đang nhắm lại, bên trong vẫn là có dòng nước ngầm dâng trào. Anh nhìn chằm chằm cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dịu đôi môi mềm mại của cô. Giọng khàn khàn có chút mờ ám trầm thấp. Một chút, vai Ân Tô Tô rũ xuống. Trong lời nói có chút oán giận. Sao anh hôn luôn khiến miệng tôi sưng vậy? May mắn bây giờ đã muộn nên sẽ không gặp phải ai khác trên đường trở về phòng ngủ. Nếu không càng xấu hổ. Xin lỗi em, anh mỉm cười. Mặc dù đang xin lỗi nhưng không hề nghe ra ý xin lỗi chân thành nào. Mà trông anh giống như một người lớn đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu ăn rau. Bàn tay sau gáy cô hơi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại sau gáy cô. Dịu dàng thì thầm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, kiểm soát sức mạnh nhiều nhất có thể và cố gắng không mất kiểm soát. Nhưng cô quá yếu đuối, dù vậy vẫn không thể chịu đựng được yêu cầu hôn của anh. Ân Tô Tô nhắm mắt lại, thầm hít một hơi thật sâu. Tần số nhịp tim của cô cuối cùng cũng giảm xuống. Cô đỏ mặt, không tự nhiên hắng giọng rồi nói tiếp. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Tôi mệt, muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh xem anh còn muốn tiếp tục chơi piano một lát hay quay về với tôi. Phí Nghi Chu véo tai mềm mại của cô. Nói, đi thôi. Đột nhiên ngoài cửa sổ có một cơn gió mạnh. Mây mù cuồn cuộn che khuất mặt trăng. Ánh sáng trong phòng chợt tối sầm lại. Phí Nghi Chu nắm tay cô gái bên cạnh. Họ cùng nhau rời khỏi phòng piano. Đi cầu thang về phòng ngủ chính trên tầng 3. Đêm đã khuya. Quản gia và người giúp việc trong nhà đều đã nghỉ ngơi. Mây mù bao phủ ánh trăng. Vạn vật hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy vài tiếng mèo kêu yếu ớt. Ân Tô Tô vừa bật đèn phòng ngủ lên. Cô tò mò không khỏi chớp mắt hỏi Phí Nghi Chu. Ở đây của anh còn nuôi mèo sao? Là chú Thận nhận nuôi. Phí Nghi Chu tùy ý cởi cà vạt bỏ vào phòng thay đồ. Đáp lại lời cô. Tháng trước chú ấy có một người họ hàng ra nước ngoài. Có hai con mèo con không tiện mang theo. Liền để cho chú Thận giúp xử trí. Chú Thận yêu động vật thật. Ân Tô Tô ngạc nhiên lẩm bẩm. Sau đó nghĩ xem lại phản ứng thế nào. Lén nhìn gương mặt nghiêng của anh. Nhỏ giọng, đây là nơi ở riêng của anh. Anh có thể đồng ý để chú Thận nuôi mèo ở đây. Không ngờ anh cũng có tình yêu đến vậy. Nghe vậy, Phí Nghi Chu hơi nhướng mày trái. Quay đầu nhìn cô, không ngờ là ý gì. Nói xong, Phí Nghi Chu dừng lại một chút. Đôi chân dài chậm rãi đi về phía cô. Nói tiếp, trông tôi không phải người có tình yêu sao? Không, không phải. Ân Tô Tô nhận ra mình đã nói sai. Jiong, cô nhanh chóng xua tay để sửa đổi. Tôi chỉ cảm thấy, anh tương đối giống. Núi tuyết trên cao không quan tâm hồng trần. Thật sự không giống người yêu động vật nhỏ. Phí Nghi Chu rũ mắt xuống. Nhìn cô không lên tiếng. Ân Tô Tô sợ anh tức giận không lên tiếng nên cô nói tiếp. Có lẽ tôi thực sự không hiểu anh. Nhưng mà, anh cũng không thể trách tôi. Chúng ta mới kết hôn được vài ngày. Hơn nữa mọi người ban ngày rất bận rộn buổi tối mới về. Có thể nói mấy câu đâu. Cho dù tôi muốn hiểu anh cũng không có cách nào đúng không? Phí Nghi Chu vòng tay qua eo cô. Nhẹ nhàng hỏi. Không hài lòng vì thời gian ở bên tôi quá ít sao? Ân Tô Tô nghẹn lời. Lắc đầu như chống bỏi. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Phí Nghi Chu lại hỏi. Vậy em muốn hiểu tôi? Ân Tô Tô sững sờ vài giây mới chậm rãi gật đầu. Trả lời. Muốn. Hiểu được tính cách của Kim Chủ Ba Ba. Hiểu rõ sở thích của anh. Vốn đối với cô là điều có lợi chứ không có hại. Nhận được câu trả lời này. Phí Nghi Chu không khỏi mỉm cười. Cúi đầu hôn lên giữa mày của cô. Nói. Vậy bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau ăn tối. Trò chuyện. Giao lưu nhiều hơn. Được không? Trái tim Ân Tô Tô chợt run lên. Một lúc sau. Đôi tay buông thõng bên hông cô từ từ nâng lên ôm lấy eo anh. Khóe môi hơi nhếch lên. Được. Dưới cùng một bầu trời đêm trong cùng một thành phố. Tầng trên cùng của biệt thự SINKO. Lúc này đang hỗn loạn. Đã một giờ kể từ khi mục Tần Viện ghi âm. Trở thành hot search. Số lượt xem về chủ đề này trên trang đã vượt quá 10 triệu. Cư dân mạng và người hâm mộ đều phẫn nộ. Đều. Tần Viện. Muốn cô ta ra trình diện đưa ra phản hồi. Chiếc gạt tàn trên bàn cà phê trong phòng khách chứa đầy tàn thuốc. Tô Nghĩa Đông đang ngồi trên ghế sofa. Tay trái cầm điếu thuốc. Ngón cái tay phải lướt nhanh trên màn hình điện thoại di động. Chú ý đến xu hướng dư luận trên Weibo. Bấm vào chủ đề và lướt. 7 trong số 10 cuộc thảo luận đều là mắng cô ta tâm cơ ác độc. Cũng có một người qua đường ăn dưa. Tỏ vẻ muốn xem có đảo ngược tình thế hay không. Hai fan còn lại của Tần Viện đang giúp cô ta chiến đấu dũng cảm. Chuyện vừa hoàn thành. Một, manh thê phúc hắc. Hai, đại boss phản diện. Đừng tới đây. Ba, khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào. Bốn, phu quân của ta có hai sợi dây duyên phận. Cư dân mạng một. Bộ phận quan hệ công chúng Hoàng Sơn đang tuyển người trong đêm. Chi hàng trăm vạn để tìm kiếm phương án quan hệ công chúng. Kế hoạch cứu Tần Viện được triển khai. Đầu chó, cư dân mạng 2, chắc chắn là sự thật rồi. Đã một giờ trôi qua, tin đen bùng nổ như vậy nếu là sai sự thật thì đã bị bác bỏ từ lâu. Tặng bài hát, lạnh lẽo, cho Tam Kim ảnh hậu của chúng ta. Cư dân mạng 3. Nhận ra muộn màng rồi chứ gì. Tôi đã thấy vụ bê bối lần trước rất kỳ lạ mà. Nhìn những bức ảnh và video. Ân Tô Tô hoàn toàn không chủ động tiếp xúc với Khúc Nhạn Thời. Chính Khúc Nhạn Thời đã chạm vào cô ấy. Kết quả dư luận xôn xao nói Ân Tô Tô ăn vạ lên cung trang. Lúc ấy tôi nói thay cho Ân Tô Tô thì bị bọn Khúc gia quân đuổi mắng. Quả nhiên. Sự thật đã lộ ra rồi phải không móc mũi khi nào anh hùng bàn phím mắng tôi mới xin lỗi tôi đây. Cư dân mạng 4. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Có ai nhìn ra trước đây chị này từng dùng thủ đoạn tương tự để chèn ép các ngôi sao mới nổi không? Cư dân mạng 5. Tôi tính là người nửa trong cuộc. Làm việc ở hậu trường. Kỳ thực những năm đầu trong giới mọi người đều biết Tần Viện là mật ong do lão chủ tịch Hoàng Sơn nuôi. Mấy năm nay càng vướng vào thì càng tẩy trắng hơn. Vốn dĩ không phải là thứ gì tốt. Cư dân mạng 6. Đằng sau Tần Viện không phải có đại boss sao? Đoán chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô ta. Nhưng sẽ không đến mức nguội lạnh đâu. Khi không còn ánh đèn sân khấu nữa. Ra ngoài vẫn sẽ tiếp tục kiếm được 208. Mỗi ngày, con số 208 từng được dùng để miêu tả về Trịnh Sảng. Trước đây trên mạng đưa tin rằng cô từng nhận lời đóng phim với mức lương 160 triệu nhân dân tệ. Nhưng thời gian quay phim chỉ kéo dài 70 ngày và mức lương hàng ngày là 2,08 triệu nhân dân tệ mỗi ngày. Gần 7,5 tỷ đồng. Sau đó, cư dân mạng đã dùng con số 208 để mô tả những người nổi tiếng hàng đầu kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày. Tách, Tô Nghĩa Đông cáu kỉnh tắt màn hình điện thoại. Nghiêng người dập điếu thuốc trên tay rồi châm một điếu khác. Vừa mới hít hai hơi, cửa đã bị người từ bên ngoài đá ra một tiếng ầm, rất lớn. Người còn chưa tới, âm thanh đã vang lên trước, thê lương chói tai. Tôi đóng cửa nói chuyện trong nhà mình, làm sao lại bị ghi âm, làm sao có thể bị đăng lên mạng. Con mẹ nó, ai cho tôi một lời giải thích đi. Âm thanh sắc bén chọc thủng màng nhĩ Tô Nghĩa Đông. Anh ta cau mày quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một người phụ nữ cao gầy mặc áo khoác trắng xuất hiện ở cửa. Không trang điểm, ngũ quan hơi vặn vẹo vì tức giận mãnh liệt. Nhìn không có vẻ đẹp nào. Trên đường xuống máy bay nhìn thấy hot shirt này, Tần Viện tức giận, cô ta cầm túi LV trực tiếp ném lên người Tô Nghĩa Đông. Tức giận nói, may mà sai lệch nửa tiếng. Nếu không tôi đã bị kẹt xe ở sân bay không thể ra khỏi. Đoạn ghi âm kia là thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tô Nghĩa Đông bị cô ta la hét khó chịu đến mức quát lớn đáp lại. Bây giờ lo lắng làm sao bị ghi âm thì có ích gì? Tô Nghĩa Đông bình thường rất ôn hòa, cung phụng cô ta, nhưng đột nhiên lại nói lời gay gắt như vậy, khiến Tần Viện chấn động. Cô ta bình tĩnh lại một chút. Hoảng hốt nói, đúng đúng đúng, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng xóa hot search, bảo những tài khoản tiếp thị đó xóa nó khỏi Weibo. Nói xong, Tần Viện đứng thẳng lên, nhìn Tô Nghĩa Đông thúc giục. Anh Đông, anh nhanh chóng liên lạc với bạn bè của anh. Xóa hot search đi, đừng nói nữa. Tô Nghĩa Đông tức giận chửi. Đám nhãi này, ngày thường lúc nhận tiền thì mở miệng một tiếng anh Đông. Vừa rồi tôi gọi từng người, không một ai trả lời, không trả lời điện thoại. Tần Viện có chút ngây ra, cuối cùng cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng vượt quá khả năng kiểm soát của mình. Giọng nói lạc điệu, vậy, ý anh là sao? Không thể xóa hot search này. Tô Nghĩa Đông cầm cốc hồng trà nguội lạnh trên bàn uống một ngụm. Sau đó thở dài nói, đoán tối nay không trị được, tình huống này quá kỳ quái. Ai cũng không trả lời điện thoại, giống như trốn tránh dịch bệnh, chưa từng gặp phải trước đây. Tần Viện rất lo lắng, suy nghĩ hai giây, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, Chủ tịch Triệu, tôi lập tức tìm Chủ tịch Triệu, nghĩ đến mình còn có một cây đạo thụ như Triệu Thế Cao để nhờ cậy. Trong mắt Tần Viện hiện lên một tia hy vọng, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút, cô ta nhanh chóng lau mặt. Lấy điện thoại ra, tìm một số trong danh bạ rồi nhấn nút gọi. Tút tút nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Tần Viện cau mày, bấm số lần nữa, nhưng vẫn không có người trả lời. Trong lòng cô ta dần dần dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Tần Viện vô cùng hoảng sợ, ngón tay bắt đầu run rẩy, kiên trì tiếp tục gọi. Trong phòng riêng của một câu lạc bộ giải trí cao cấp ở Bắc Kinh, ánh sáng mờ ảo, bóng người đong đưa, mấy nữ diễn viên mới trẻ đẹp đang ngồi trên sofa. Trên mặt tươi cười nâng cốc chúc mừng người đàn ông trung niên ngồi ở ghế xe trên sofa. Hô lên từng tiếng, Chủ tịch Triệu, bằng một giọng ngọt ngào đến phát mệt. Triệu Thế Cao được bao quanh bởi các người đẹp, cười không khép được miệng. Đột nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại trước mặt sáng lên. Bram bram bram, bram bram bram. Điện thoại rung không ngừng. Ông ta cầm nó lên, cau mày ghét bỏ khi nhìn thấy chữ Tần Viện trên ID người gọi. Nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục uống rượu chơi xúc xắc với nhóm nữ minh tinh mới ngoài đôi mươi. Nhưng chủ nhân ở phía bên kia vẫn âm hồn không tan. Điện thoại di động liên tục rung không chịu dừng. Lúc này, một cô gái xinh đẹp tóc mái bằng nắm lấy cánh tay Triệu Thế Cao. Nhẹ nhàng nói, Chủ tịch Triệu, em nghe thấy điện thoại của ngài đang đổ chuông. Có lẽ chị Viện có việc gấp tìm ngài đó. Trên đời này, Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chọc vào người không nên chọc vào thì hậu quả phải tự mình gánh chịu. Triệu Thế Cao khịt mũi. Bàn tay to vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của cô gái hai lần. Em nói có đúng không? Cô gái tóc mái bằng chớp chớp mắt. Đoán được gì đó. Ghé sát vào tai ông ta. Ý ngài là đoạn ghi âm đăng trên Hot Search tối nay là do chị Viện đã chọc vào người không nên chọc. Triệu Thế Cao rất thích thú với tình yêu mới này. Ngón tay véo mặt cô ta. Chị Viện của em trước đây được anh chiều chuộng. Quá kiêu ngạo cũng quá cáu kỉnh. Không coi ai ra gì. Vô pháp vô thiên. Kết cục này là cô ta tự làm bậy. Em không được học cô ta đâu nha. Cô gái mái bằng buột miệng nói. Vậy chuyện của chị Viện lần này. Ngài không giúp chị ấy sao? Không ngờ. Vừa dứt lời. Ánh mắt Triệu Thế Cao liền trở nên lạnh lùng. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chủ tịch Triệu, em lại kính ngài một ly. Cô gái tự nhủ không xong. Nhanh chóng đổi lời. Sau đó rất ngoan ngoãn cầm điện thoại di động của Triệu Thế Cao đang đặt trên bàn. Thăm dò, chị ấy cứ gọi cho ngài suốt. Làm ngài khó chịu, em chặn chị ấy giúp ngài được không? Triệu Thế Cao mỉm cười. Được. Cô gái mái bằng mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút thương hại Tần Viện. Vòng tròn này tàn nhẫn thực tế. Ảnh hậu, ảnh đế hay đỉnh cấp lưu lượng chỉ là công cụ kiếm tiền trong mắt tư bản. Khi có ích sẽ nâng niu trong lòng bàn tay. Khi vô dụng thì sẽ ném đi như giày rách. Hiển nhiên, Tần Viện đã bị chủ tịch Triệu bỏ rơi. Trở thành gà bị bỏ rơi của Hoàng Sơn. Cô gái nghĩ nghĩ, thở dài, cảm khái ngắt điện thoại. Thêm số của Tần Viện vào danh sách đen trong danh bạ. Trên tầng cao nhất của biệt thự SINKO. Hai chân Tần Viện trở nên yếu ớt. Ngồi phịch xuống ghế sofa. Vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Tô Nghĩa Đông lo lắng. Sao vậy? Triệu Thế Cao chặn tôi. Một làn sóng sợ hãi và kinh hoàng chưa từng có đánh thẳng từ đầu đến chân Tần Viện. Cô ta có chút hoảng. Không khỏi lẩm bẩm. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Triệu Thế Cao cũng từ bỏ Tần Viện. Tô Nghĩa Đông xoa xoa thái dương cẩn thận suy nghĩ. Kết hợp với thái độ của giới truyền thông. Anh ta dần dần tỉnh táo lại. Tô Nghĩa Đông cau mày. Xem ra lần này cô đắc tội nhân vật lớn rồi. Tần Viện bắt đầu đóng phim từ khi mười mấy tuổi. Cô ta không đi học nhiều. Kiến thức ít, cũng không thông minh lắm. Đột nhiên từ trên mây rơi xuống đáy cốc. Cô ta không thể chấp nhận hiện thực này. Bắt đầu khóc lóc lo lắng. Nghe được lời nói của Tô Nghĩa Đông. Cô ta cảm thấy tức giận và tủi nhục. Càng khóc to hơn. Gần như hét lên. Tôi đã đắc tội ai chứ? Dự tiệc tối nào tôi không cúi đầu thì cũng khom lưng. Sao tôi dám đắc tội với những nhân vật lớn đó? Bà cô ơi! Giọng của cô có thể nhấc cả mái nhà lên kìa. Tô Nghĩa Đông ngoái lỗ tai. Anh ta tự nhận mình là người tận tâm. Cân nhắc tình nghĩa bao năm qua. Cũng không lựa chọn bỏ mặc Tần Viện như những người khác. Chỉ thở dài lẩm bẩm. Cô cẩn thận suy nghĩ xem. Trong khoảng thời gian này cô có đối phó với ai không? Ngoại trừ Ân Tô Tô. Tôi còn kết thù với ai? Đột nhiên, sắc mặt Tần Viện kinh hãi thay đổi. Cô ta kinh ngạc nói. Ân Tô Tô. Cùng lúc đó, lời nói mỉa mai của Hướng Vũ Lâm vang vọng trong đầu. Trên đời này người có tiền có thế nhiều lắm. Chủ tịch Triệu quả thực có thể hô mưa gọi gió trong vòng của chúng ta. Nhưng chị có bao giờ nghĩ tới chưa? Không có tốt nhất chỉ có tốt hơn. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lại nghĩ đến việc Ân Tô Tô không thể giải thích được khi giành được vai nữ chính trong Phàm Độ. Tần Viện khóc đến nước mắt cùng nước mũi hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên nheo mắt, đồng tử co rút, run rẩy nói như đang nói với chính mình. Là Ân Tô Tô sao? Cô ta lấy đâu ra năng lực hại tôi đến mức này? Khi màn đêm trôi qua, sự kiện ghi âm vẫn tiếp tục sôi sục. Độ nổi tiếng lại tăng lên thay vì giảm sút. Số lượt xem về các chủ đề liên quan đã vượt quá 100 triệu. Có người trở thành gà bị bỏ rơi, trằn trọc suốt đêm, có người hoàn toàn suy sụp và khóc trong nhà vệ sinh. Có người vui vẻ ăn dưa hả hê khi có người gặp họa. Có người đã tìm được lối thoát trong cuộc sống bị đè nén và ngột ngạt. Cầm bàn phím lên nổ súng bừa bãi. Đánh địch 300 hiệp. Đương nhiên cũng có người không thèm để ý bên ngoài cửa sổ xảy ra chuyện gì. Chỉ muốn ngủ. Trong giấc ngủ này, Ân Tô Tô thậm chí không mơ. Ngủ cực kỳ say. Ngày hôm sau, khi cô vừa tỉnh dậy, Lương Tịnh đã gọi điện cho cô nói một cách hào hứng khi cô vẫn còn đang mơ hồ. Bảo bối của chị, em xem Weibo của mình chưa? Em đã tăng 100.000 fan trong một đêm. 100.000, hả? Ân Tô Tô ngáp dài ngồi dậy khỏi giường. Bối rối, Tần Viện sụp phòng. Sao em lại tăng fan? Lương Tịnh vui mừng đến mức có thể nghe thấy niềm vui của cô ấy qua đường dây điện thoại. Tần Viện tiết lộ cô ta đã mua hot search đen vu khống em. Nhiều cư dân mạng không biết em. Họ đã đến xem các chương trình tạp kỹ và web grammar của em. Cư dân mạng đều bị em thu hút. Nói em xinh đẹp, nhân cách tốt lại còn rất cứng. Ha ha ha, cảm ơn chị Viện vì món quà. Thăng cấp, Ân Tô Tô phụt cười. Trò chuyện vài câu với chị Lương. Cúp điện thoại rồi ra khỏi giường. Khi đứng dậy đồng thời liếc qua khóe mắt thấy đai áo ngủ của mình đã bị lỏng. Nên liền đơn giản cởi áo choàng ra và đi đến phòng thay đồ thay một bộ quần áo cần mặc khi ra ngoài. Lúc này là sáng sớm. Không khí đầu thu có vẻ lạnh lẽo. Chân trời phía đông xuất hiện ánh sáng vàng. Vài tia sáng xuyên qua cửa sổ. Vừa vặn chiếu vào người Ân Tô Tô. Cô vẫn còn hơi buồn ngủ. Mơ mơ màng màng. Thậm chí còn quên mang dép. May mắn sàn phòng ngủ chính được trải thảm. Khi lòng bàn chân đặt lên sẽ có cảm giác êm ái. Mềm mại, không hề lạnh buốt hay đau nhức. Ân Tô Tô đi chân trần vào phòng thay đồ. Lười nhác duỗi người dụi mắt. Quay người chuẩn bị lấy quần áo. Không ngờ vừa ngẩng đầu thì toàn thân hóa đá ngay tại chỗ. Bên trong phòng thay đồ, đối diện ngay với cô, là một dáng người cao ráo trong bộ vest thẳng tắp. Đối phương vừa từ trong tủ đồng hồ lấy ra một chiếc Patek Philippe. Có lẽ còn chưa kịp đeo chiếc đồng hồ trên cổ tay. Những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng còn đang siết chặt chiếc đồng hồ. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh không bị cản trở. Nhìn thẳng vào cô, Ân Tô Tô, ánh mắt họ giao nhau. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Tích tắc, đồng hồ quả lắc trôi đi một giây. Trong giây thứ hai, ba hồn bảy vía của Ân Tô Tô đột nhiên trở lại vị trí. Mẹ kiếp, một tiếng, mặt cô đỏ bừng. Tiện tay lấy từ trong tủ ra một chiếc áo vest nam giá ngất trời. Quấn quanh người. Anh. Ân Tô Tô đỏ bừng cả đầu. Lắp ba lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Phí Nghi Chu cũng phục hồi tinh thần lại. Hơi cụp mắt xuống. Tào Nhã thắt lại chiếc khóa đồng hồ cho mình. Bình tĩnh nhắc nhở. Đây là phòng ngủ của tôi. Ân Tô Tô. Cho dù là phòng ngủ của anh. Đầu Ân Tô Tô sắp nổ tung. Cô muốn mắng anh vì đã im lặng ở đây. Nhưng sau khi nhìn, lại nhận ra anh là chồng cô. Việc anh nhìn cô như vậy là đương nhiên. Không nói nên lời, càng xấu hổ và tức giận. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân. Ngượng ngùng nói, tôi muốn thay quần áo. Mời anh ra ngoài nhanh. Phí Nghi Chu nhướng mày. Nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi quay người rời đi. Sau lưng mơ hồ có một vài lời phàn nàn đè thấp. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Phí Nghi Chu với tay lấy hộp thuốc lá. Lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng. Bật lửa. Sau đó anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Dưới chiếc áo ngủ, đôi chân thon thả và cân đối của cô gái hiện lên trong ánh bình minh. Đường vai và cổ duyên dáng. Đôi chân dài thẳng tắp. Làn da khắp cơ thể được ánh nắng hôn lên. Lộ ra màu bơ ngọt ngào. 10 ngón chân có màu trắng hồng. Duỗi người. Giống như một chú mèo con từ từ duỗi mình dưới ánh mặt trời sau khi ngủ dậy. Phong cảnh đặc biệt đẹp. Ánh mắt Phí Nghi Chu đột nhiên tối sầm. Hít thật sâu nicotine vào phổi. Tâm trạng khó tránh khỏi tiếc nuối. Anh tò mò. Tràn đầy đê, xê vọng khám phá. Vừa rồi cô hơi vội vàng để che đậy dưới sự hoảng loạn quá lớn. Anh không nhìn rõ màu sắc. Vài phút sau, Ân Tô Tô thay một chiếc váy dài tay sáng màu, cúi đầu buộc dây rồi bước ra ngoài ngâm nga một bài hát. Nghĩ về cảnh mình sẽ quay hôm nay. Khi đi qua hành lang nối phòng thay đồ và phòng tắm, nhận thấy điều gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Hành lang ngược sáng, ánh sáng hơi mờ. Người đàn ông dựa vào tường, ánh mắt không rõ ràng nhìn thẳng vào cô. Không khí tràn ngập mùi thuốc lá được chế tạo đặc biệt. Sao anh vẫn chưa đi? Ân Tô Tô mở mắt bối rối. Sáng nay công ty không bận sao? Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh. Không nói gì, chỉ đi về phía trước vài bước. Dùng một tay đỡ lấy đùi cô bế lên. Đặt cô lên quầy rượu bên cạnh. Ngay từ đêm đầu tiên cô chuyển đến, sau khi cô ngủ say, anh đã cân nhắc toàn bộ căn phòng dựa trên chiều cao và vóc dáng của cô. Đây chính là chiều cao phù hợp nhất để anh yêu cô. Sau đó, đôi môi mỏng của anh áp xuống, dễ dàng chặn môi cô một cách cuồng nhiệt và dữ dằn. Nuốt chửng tất cả những câu kinh hô và luồng khí của cô vào bụng không sót một cái. Vừa rồi cô hoảng sợ che đậy quá nhanh. Lúc này, trí tò mò và hát. Em muốn khám phá của anh mãnh liệt đến mức anh không thể kìm nén được. Anh bồn chồn, háo hức muốn biết màu sắc của cặp quả mọng đó. Cách chương.